Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Chiến Hương Thành, đạp đạp đạp giày đặc bước chân tại giữa hai ngọn núi ngay phía trước trước đình chỉ. Một tên người mặc đạo bào nam tử cưỡi chiến mã chạy nhanh đến. Ngay sau đó chính là đếm mãi không hết thân ảnh cùng trên đỉnh đầu lóe ra tinh hồng hào quang thanh. Máu, tràn đầy ác ý. Phảng phất như thủy triều gào thét mà tới, một cái to lớn hương chữ tại cờ xí bên trên bay phất phới. Ngay sau đó chính là cái kia thành đàn quân đội cuồn cuộn mà tới. Đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy hai bên trái phải trên ngọn núi. Đầy khắp núi đồi đều là chút lùm cây sống cỏ dại. Cái kia vì cái gì kiếm tu khóe miệng nổi lên một chút cười khẽ. Sau đó ánh mắt rơi xuống ngay phía trước. Cái kia tia cười khẽ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chỉ thấy một đội thuẫn binh chức nghiệp giả, tại ngay phía trước tạo thành một đạo, nhìn như không thể phá vỡ thuẫn tường. Từng nhánh trường thương theo tấm chắn cùng tấm chắn khe hở ở giữa đưa ra ngoài. Tản ra khí tức tử vong, nhưng trên đỉnh đầu ba giai chữ, lại đem bọn hắn hư thực lộ rõ. Thật sự là ngu không ai bằng. Thiên sách phủ thế mà chủ động xuất kích, ở chỗ này ngăn cản, chẳng lẽ bọn hắn coi là chỉ bằng mượn những chức nghiệp giả này, liền có thể ngăn lại chính mình cùng sau lưng đại quân sao? Nếu muốn cầu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, triệu tập 1000 đại quận chi binh phá hủy đạo này thuẫn tường là bên người một tên kiếm tu lớn. Tiếng trả lời, ngay sau đó hướng phía sau trong đại quân đi đến. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Vì cái gì nam tử khóe miệng không khỏi vểnh lên, đừng nhìn giả niệm tại cái kia phương thế giới phó bản trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đem ca đánh chạy trối chết, nhưng thì tính sao, chỉ cần bưng thiên sách phủ, như vậy hắn hết thảy đều đem hóa thành hư không? Ca thù liền để chính mình cái này đệ đệ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Đông đông đông tiếng chống trận từ phía sau truyền đến, 10 cái trăm người đại quận phương trận bước chân đi về phía trước. Bọn hắn tất cả đều người khoác trọng giáp cầm trong tay trường thương cùng đại đao. Phảng phất một dòng lũ lớn hung hăng gió đụng tới, thanh máu bên trên 6 giai chữ, để cho người ta không rét mà run, tam giai cùng lục giai chênh lệch chi đại nạn lấy tưởng tượng. Lại thêm nữa nơi này không phải hệ lịch sử thế giới phó bản. Không có thế giới phó bản đối với nghề nghiệp đẳng cấp áp chế cùng suy yếu. Vì vậy song phương thực lực cách xa đến khiến người chỉ cấp độ. Bắn tên hưu hưu hưu mắt thấy chúng hương thành tinh nhuệ liền muốn đến thuẫn tường. Hét to âm thanh theo ngay phía trước truyền đến. Từng người cung tiễn thủ chức nghiệp giả nhao nhao dương lên cung trong tay. Đối trên bầu trời triển khai xạ kích, trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi đánh tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn tại trên người của bọn hắn hiển hiện. Nhưng chỉ số lại ít đến thương cả mà ni nhìn xem một màn này đứng ở phía sau quan chiến tên kia. Kiếm tu khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trong lòng đột nhiên sinh ra mèo vờn chuột ảo giác, nhưng lại nghĩ đến Dương Nghiêm mời bàn giao. Dương Vạn Thanh vội vàng xua tán đi những cái kia tạp niệm. Giữ vững tinh thần tiếp tục số thi lạnh, những chức nghiệp giả này ở chỗ này ngăn cản, nhất định là tại vì thế giới phó bản bên trong thiên sách chủ lực tập kết tranh thủ thời gian. Vì vậy chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu đại quận chi binh dốc toàn bộ lực lượng. Bằng nhanh nhất tốc độ chụp chết trước mắt con ruồi lao thẳng tới thiên sách phủ là một người đối. Dương Vạn Thanh đại âm thanh trả lời, ngay sau đó quay người hướng đại quân phương hướng đi đến. Đông đông đông tiếng chống trận càng thêm dày đặc mấy phần. 20 cái trăm người phương trận từ tiền phương đánh tới. Tựa như một dòng lũ lớn hung hăng đánh tới cái kia đạo kiên cố thuẫn tường. Dày đặc mức thương tổn nổi lên, đứng tại phía trước nhất thuẫn binh chức nghiệp giả cùng thương binh chức nghiệp giả tuôn ra thương. Tổn cực lớn giá trị, trên đỉnh đầu thanh máu thanh không hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. phảng phất cắt rau hẹ giống như dễ như trở bàn tay liền đem gần đây ngàn tên chức nghiệp giả thu. Hoài, mặc dù không có điểm kinh nghiệm nhưng loại kia thoải mái lâm ly cảm giác, lại làm cho chúng đại quận binh mã cùng hương thành kiếm tu hưng phấn không thôi. Đại trượng phu chinh chiến xa trường, sở cầu không phải là cái này nhất kỵ đương thiên phóng khoáng sao? Giết giết tiếng la giết vang vọng chân trời. Chúng đại quận binh mã cùng kêu lên giống to, có thể ngay sau đó lại là càng thêm mênh mông thanh âm theo ngay phía trước truyền đến. Mênh mông vô bờ thuẫn tường xuất hiện ở trước mắt, nặng nề tiếng bước chân phảng phất như kinh lôi cuồn cuộn mà tới. Đếm mãi không hết tinh hồng thanh máu tản ra tràn đầy ác ý. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn, lại là một chi chức nghiệp giả binh mã, gắt cao ngăn tại phía trước. Tử vong cũng không có hù đến chúng các chức nghiệp giả. Ỷ vào phục sinh số lần, cho dù là tại người nhát gan cũng có thể quên hoảng sợ. Giết giết tiếng la giết từ hai bên trái phải hai bên sơn phong vang lên. Ngay sau đó cái kia trong bụi cỏ xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Dương bạn song thần sắc khẽ biến, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được thiên sách phủ kế hoạch. Lại muốn dùng chiến thuật biển người, dùng hơn 10 vạn chức nghiệp giả nuốt hết chính mình đại quân. Chỉ là như vậy khả năng sao? Nơi này lại không phải lịch sử thế giới phó bản, tại chức nghiệp đẳng cấp chênh lệch thật lớn dưới chẳng lẽ không biết đây là vô dụng công? Bắn tên hưu hưu hưu thật lớn thanh âm đem Dương Bạn Thanh kéo về hiện thực. Phía trước đột nhiên tối sầm lại ngay sau đó chính là cái kia dày đặc mưa tên. Tuy nói mức thương tổn cũng không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Vì vậy trên đỉnh đầu thanh máu vẫn là xuất hiện lớn nhỏ không đều không trọn vẹn. Vết thương trên người khơi dậy chúng đại quận tinh nhuệ huyết tính. Phảng phất từng đầu mãnh hổ, đối những cái kia thuẫn tường kịch liệt triển khai công kích. Đặc biệt là ngàn tên bầy giai đại quận binh mã, càng là hiện ra nghiền ép chi thế. Giết giết nhưng vào lúc này từ hai bên trái phải hai bên trên ngọn núi truyền đến như sấm sét tiếng. Vó ngựa, cái kia đạo trùng trùng điệp điệp dòng lũ gào thét mà xuống. Từ hai bên trái phải hai bên hướng Dương Bạn mời hậu phương quanh co. Ánh mắt vội vàng nhìn sang, gặp cái kia dần dần rõ ràng thân ảnh, một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Sáu giai, đây là thiên sách phủ quân coi giữ. Cản bọn họ lại là chúng kiếm tu lớn tiếng trả lời. Nhao nhao rút lợi kiếm ra, nhào về phía hai bên trái phải, nhưng chiến mã độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền cùng những cái kia kiếm tu đụng vào nhau. Nghiền thành vì thế duy nhất giai điệu, Dương Bạn mời muốn hạ lệnh, để ngay tại phía trước mạnh mẽ đâm tới đại quận binh mã hồi viên. Nhưng mà lại là trễ, chỉ thấy từng cái xe bắn đá hiện ra. Tại trái phải hai bên dãy núi bên trên, từ ngàn tên thiên sách quân coi giữ khống chế, đối phía dưới động công kích, oanh oanh oanh cự thạch rơi xuống đất truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Đại địa tựa hồ tại lúc này ra kêu rên, từng người đại quận tinh nhuệ trên thân tuôn ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Trên đỉnh đầu thanh máu lấy kinh người độ giảm mạnh, Dương Bạn Thanh sắc mặt trắng bệch. Đến giờ phút này lại như thế nào không biết mình đã bại. Bại không hiểu thấu, bại dị thường biệt khuất, ngay tại bên trái trên ngọn núi quan chiến Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long. Đưa ánh mắt theo những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhào về phía hương thành tinh nhuệ các chức nghiệp giả trên thân rời. Ngắm nhìn ngay phía trước, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni nhờ vào các chức nghiệp giả liều chết chống cự. Đem nhánh binh mã này gắt cao ngăn lại, từ đó làm thủ quân sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ đại thế nơi tay, đánh lui hương thành đang ở trước mắt, nghĩ đến giả niệm trở về biết được tin tức này trang cảnh. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, chức nghiệp giả đã chứng minh giá trị của mình, về sau tại thiên sách phủ bên trong thời gian chắc hẳn sẽ tốt hơn không ít. Hết chương.